Sát thủ vụ em, chương 54, oh my god, góc truyện audio.com, edit, ring, 3 giây, 2 giây, 1 giây, hệ thống, băng quân Lâm Thiên Hạ chiến thắng Lâm Nguyên Các, đã trở thành thành chủ Thanh Long Thành, hệ thống, quân Lâm Thiên Hạ giành chiến thắng trong thành chiến, trở thành thành chủ Thanh Long Thành, đạt được 5.000 điểm vinh dự bang hội, hệ thống. Thần thoại lãng mạn giành chiến thắng trong thành chiến, trở thành thành chủ Chu Tước Thành, đạt được 5.000 điểm vinh dự bang hội. Hệ thống, hào môn giành chiến thắng trong thành chiến, trở thành thành chủ Huyền Vũ Thành, đạt được 5.000 điểm vinh dự bang hội. Bốn tin tức từ hệ thống gần như xuất hiện cùng một lúc. Một số người trong Lâm Nguyên Các nghĩ mình chiếm được hai thành. Hoan hô tích cực xong mới phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Chinh chiến công tức lại giải được phong ấn Thanh Long Thành vào giây cuối cùng. Cờ của bọn họ đâu? Không phải còn đang trong thời gian phục hồi sao? Mệt quá, trên YY, Ôn Tiểu vẫn còn mở mic nhưng câu cảm thán này là nói với Trần Vũ. Chỉ là toàn bộ liên minh đều nghe được. Thắng là tốt rồi, Trần Vũ nhấc tay tắt mic. Trên thực tế, Thông Hoa Đại Toán căn bản không có nhổ cờ ở Chu Tước Thành. Bởi vì trước khi thành chiến bắt đầu, Ôn Tiểu đã lén dặn hắn đừng nghe lời cô nói trên YY mà đi nhổ cờ. Chỉ là đến 9 giờ 29 phút, cũng là lúc chỉ gian Lưu Sa lơi lỏng nhất, Ôn Tiểu lại gửi tin nhắn cho Thông Hoa Đại Toán. Hắn lập tức nhổ cờ đang cắm ở khu cướp cờ. Lúc này thời gian vừa đúng, chinh chiến công tước cũng vừa xong 3 phút thao tác giải phong ấn. Thật ra chiếm được hai thành cũng một phần do yếu tố may mắn. Bởi vì không ngờ tất cả giống như đều ngừng lại ở giây cuối cùng. Trên YY, Hào Hoa Mộ Địa mở mic. Ha ha ha, tôi với quạt phối hợp ăn ý không? Xem biểu hiện tuyệt vọng trong những phút cuối cùng của tụi tôi kia. Tuyệt đối là đẳng cấp của diễn viên đoạt giải Oscar. Chiêu của củ là quá hay. Đã đoán chắc là tên gián điệp sẽ báo cho chỉ gian Lưu Sa tin tức trong liên minh chúng ta. AK Khinh Phiến cũng lên tiếng nói chuyện. Đúng vậy, tất cả đều là đóng kịch. Mấy bang chủ đã thống nhất với nhau từ đầu. Vì che mắt chỉ gian Lưu Sa, người có thể trực tiếp nghe Ôn Tiểu chỉ huy. Để chỉ gian Lưu Sa biết khi nào các bang chủ trong liên minh quân lâm kêu trời trách đất sắp thua mà giảm sự phòng bị xuống mức thấp nhất. Chỉ gian Lưu Sa cần gì gián điệp báo lại chứ? Thông Hoa Đại Toán khinh bỉ. Trực tiếp phát tin chỉ huy bên này qua bên kia luôn à, hắn cũng không phải ngốc. Củ là không tệ à, anh có thể giao lại cho em rồi. AK-47 chính cống đã trở lại. Đừng, mệt lắm, Ôn Tiểu thở dài. Sau này mặc kệ, chuyện hao phí tế bào não thế này. Em nghỉ ngơi một tuần còn chưa bổ lại được. Mệt thì đi nghỉ sớm chút đi. Chinh chiến công tức gửi tin nhắn đến. Lợi hại lắm, có bị em thuyết phục không? Ôn Tiểu hỏi lại, cũng không tệ lắm, chỉ là không tệ lắm thôi sao? Quá thất vọng rồi, Ôn Tiểu gửi qua một cái emo đáng thương. Đây là lần thứ mấy em chỉ huy rồi? Chinh chiến công tức hỏi. Trước kia ở server 4 ớt em là gì? Đây là bí mật, Ôn Tiểu trả lời. Sau lưng mỗi nhân vật lợi hại đều có một quá khứ đen tối vô cùng thê thảm. Kênh, thế giới, đã sớm bị người của liên minh quân lâm chiếm cứ, khó lắm mới có được thắng lợi, sao có thể không ăn mừng cho được. Ngược lại, bên Lâm Nguyên Các lúc này tuy sĩ khí có kém hơn quân lâm nhưng bọn họ cũng không hề nhụt chí. Cũng như lời chỉ gian Lưu Sa nói, đối với Lâm Nguyên Các bọn họ thì chẳng qua chỉ là tuần sau lại đánh thôi. Tỏi, bang ông đúng là vô tình lụm bí kíp. Hào Hoa Mộ Địa nói giỡn, cả người củ lạc từ trên xuống dưới đều phát ánh vàng chói lọi kia. Em mà là vàng thì nhổ cọng tóc cũng là vàng rồi. Còn mặc một thân trang bị này sao? Ôn Tiểu coi thường, truyền âm, giả trang bất khả tư nghị. Xem đám chó quân lâm các người kia, lâu lâu mới được hai thành một lần liền mừng như chiếm lại được đảo điếu ngư vậy. Error, đảo điếu ngư, hay Senkaku. Đảo Trung Quốc và Nhật đang tranh giành chủ quyền. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị. Hoa sinh mê, không phải mi lợi hại lắm sao? có bản lĩnh thì lấy 3 thành A, chỉ 2 thành còn dám làm ra vẻ. Mi cũng chỉ biết sút đầu vậy thôi. Truyền âm, thông hoa đại toán, giả trang, ông xem ông ngày nào cũng trang bê trên này. Nghĩ mình có một bộ, 10 là có thể giành lại được đảo điếu ngư hả? Còn cần câu sao không giành luôn đi. R, điếu ngư nghĩa là câu cá. Cần câu là tôi chém. Truyền âm, hào hoa mộ địa, đừng, server 8 này là của Lâm Nguyên Các. Tuyệt thế chi đỉnh cũng của Lâm Nguyên Các. Toàn thế giới đều là của Lâm Nguyên Các hết đó. Nói thiệt không điêu, ha ha ha, liên minh, hoa sinh mê, em xin phép lên đắc ý một chút được không? Liên minh, mặt nhã huyên, tùy ý à, em muốn đắc ý còn sợ có người chạy lên cản sao? Liên minh, thanh sắc yêu cơ, củ lạc, đắc ý phải tính toán trước kẻo bị ngã chỏng vỏ a, liên minh. Chinh chiến công tước, tôi đỡ, truyền âm, hoa sinh mê, giả trang, có một câu tôi suy nghĩ lâu rồi. Cuối cùng vẫn cảm thấy là nên tặng cho ông. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị. Phắn mợ nó đi, mi là cộng hành nào. Ông đây với mi quen lắm sao. Truyền âm, hoa sinh mê, ngựa đạp bùn ẩm hoa bay loạn. Ve sầu cạnh ao hát vang trời. Không cần cảm ơn đâu. Đạp mã nên thấp phi hoa tiễn. Bạch chỉ hữu tân tranh náo thiền tà ma ní si phây hua diàn. Bài trí hầu bin chân nào chán. Liên minh, mân côi du nhiên, củ lạc, kỹ thuật mắng người của cậu lại tăng một level. Mình sắp theo không kịp rồi. Liên minh, liệt diệm phi tuyết, ha ha ha, mợ nó mi cái đồ miệng thối hoác, ngu ngốc có bệnh lại não tàn. Ha ha ha, tha ma nhĩ thị phế thoại tiện, bạch si hữu bệnh chân não tàn ta ma ni si phầy hòa di an. Bái chi yêu bình chân nao cán. Liên minh, thỏ bảo bối, lầu trên là phiên dịch, trên, thế giới, mọi người đang lặn dưới nước cũng chui lên hết, lần này mắng văn nghệ lại còn trắng trợn, đúng là cao hơn lần trước một bậc thật, R, lần này đọc gần giống luôn chứ không thèm viết tắt phiên âm như lần trước nữa. Đánh xong rồi đúng không? Hùng Phong Vĩ Nghiệp gửi tin nhắn đến, lần này hắn chính là công thần trong trận thành chiến. Chuyện tính thời gian nhổ cờ giải phong ấn chính là lấy linh cảm từ Hùng Phong Vĩ Nghiệp. Ôn Tiểu lúc này đang vui vẻ vô cùng, tự nhiên cũng nhiệt tình với Hùng Phong Vĩ Nghiệp hơn. Xong rồi, đại hùng, ông mới thật sự là boss a. Ôn Tiểu thật lòng cảm thán, đừng quan tâm boss thật boss giả gì. Chuyện của tôi 10 giờ sẽ đăng lên, nhanh đi ủng hộ tôi. Đó là đương nhiên, Ôn Tiểu hứa chắc nịch. Có cần tôi kéo mọi người trong bang đi giành sofa luôn không? Muốn, R, hình như nói chỗ giành sofa này rồi. Nói lại, người dự tem đầu tiên ngồi sofa, người thứ hai ngồi ghế súp, người thứ ba trở đi ngồi sàn nhà. Bang hội, hoa sinh mê, 10 giờ có người bạn mở thớt post chuyện, cầu tem phiếu, bang hội, mặt nhã huyên, đại hùng hả, bang hội, khiêu hải tự sát ngư. Đại hùng ổng lại viết chuyện nữa sao? Lát nữa đi xem mới được. Bang hội, thông hoa đại toán, đám khốn nạn mấy người. Sofa phải nhường cho bang chủ là tôi. Bang hội, hoa sinh mê, bấm nút, mọi người đều chém giết giành sofa. Chưa trần nhà lại cho tỏi đi. Thời gian trong lúc mọi người hi hi ha ha đã trôi qua nhanh chóng. 9 giờ 55 phút. Tất cả thành viên đã lên diễn đàn không ngừng bấm F5. Vừa đến 10 giờ, một câu chuyện tên là Tuyệt Thế Mưu Sắc xuất hiện trên diễn đàn. Tác giả, gấu ngáy câu cá, bên dưới chủ đề, trong vòng 1 phút đồng hồ đã xuất hiện mấy chục phản hồi. Nội dung phản hồi tất cả đều là 2 chữ. Sofa, đờ mờ đám vô lại này. Trên YY, thông hoa đại toán giống giận. Giết người cắm đầu, này ai a, dám giành sofa của tôi. Em, Ôn Tiểu trả lời, tên thật Wax Xà Lách, mặt nhã huyền che miệng cười trộm. Đạch, vậy chinh chiến công tước là ai? Ngay cả ghế súp cũng đoạt, thông hoa đại toán vừa nói xong liền cảm thấy có chỗ nào đó sai. Chỉ nghe trên YY đột nhiên vang lên một giọng nhàn nhạt. Tôi... Công tước ông có thể đổi cái tên không a? Thông hoa đại toán cả giận nói. ông không biết vậy sẽ làm dấy lên phong trào bu xem đại thần sao? Vừa dứt lời, lại nghe thấy hắn hít một hơi. Củ lạc em đúng là miệng ăn mắm ăn muối. Trần nhà thật sự là anh. Hắn đau khổ nhìn rau thơm chói sáng ở lầu ba. Có cần Linh đến vậy không a? Ha ha ha. Trên oai oai vang lên đủ kiểu cười. Có ôm bụng cười lớn. Có che miệng cười khẽ. Có phái hào phóng. Cũng có phái uyển chuyển. Alo alo, oai oai đột nhiên xuất hiện một giọng lạ. Có nghe không? Nghe, ông là ai? Tôi là Hùng Phong Vĩ Nghiệp. Này, mấy người nháy mắt đã spam 3-4 trang. Làm sao người ta đọc chuyện được a? Đừng vậy nữa mà. Tôi muốn khóc, tài tử Đại Hùng a. Khiêu Hải tự sát ngư lên tiếng. Chỉ lo giành sofa. Còn chưa kịp xem nội dung đâu. Chờ chút tôi đi đọc thử cái đã. Ôn Tiểu lúc này đang đọc. Ngay cả Trần Vũ cũng đọc cùng. Tiểu tỷ, Hùng viết bà sao? Thế nào mà tôi càng đọc càng thấy giống nhỉ? Ôn Tiểu nhíu mày, đột nhiên nhớ đến một người khác. Một người bạn từ rất lâu trước kia rồi. Trần Vũ thấy cô ngẩn người cũng không nói gì nữa. Nhưng thật ra lúc này lại có một người gửi tin nhắn đến. Lợi hại lắm, trước kia cô chơi server nào? Ôn Tiểu nhìn tin nhắn chỉ gian lưu xa gửi đến. Cả buổi vẫn không muốn đánh chữ trả lời. Không phải lần đầu tiên chỉ huy đúng không? Ở server cũ có chuyện hay người gì muốn tránh mặt nên đổi sang đây sao? Chỉ gian lưu xa hỏi trắng ra. Này, đừng giả chết, nói mau, liên quan cái rắm gì đến ông? Ông làm gì y như bảo mẫu tôi vậy? Ôn Tiểu trả lời, bạo lực nữ, cô có nghe câu này chưa? Người hiểu bạn nhất không phải đồng bọn mà là kẻ thù của bạn. Chỉ gian lưu xa đánh chữ tốc độ cực nhanh, làm đối thủ, tôi sẽ có nhiều tư liệu về cô hơn so với Trinh Chiến Công Tước. Cả độ hiểu biết cũng vậy, có lẽ đi, Ôn Tiểu cũng không phủ nhận điều này. Giữa cô và Trinh Chiến Công Tước có chăng chính là tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau chứ không phải không khí ái muội anh em. Mà cùng với chỉ gian lưu xa thì chính là kỳ phùng địch thủ. Cùng rất nhiều trùng hợp bất ngờ trong suy nghĩ. Đừng có suy nghĩ muốn đi cha ơ cũ của tôi. Bằng không ông sẽ rất thất vọng. Thất vọng, bởi vì thật sự chẳng có gì cả. Hẹn tuần sau, một lúc sau, chỉ gian lưu xa mới trả lời. Giọng rất khá, không cứng rắn như tác phong của cô. Tôi cuối cùng cũng có thể xác định cô đúng là con gái chứ không phải nhân yêu. Ôn Tiểu lúc này cực kỳ muốn xuyên màn hình túm chỉ gian lưu xa qua rồi đập túi bụi một trận. Có gián điệp là hay lắm sao? Ngon thì ông lái một chiếc Aston Martin 007 đến đây à, Aston Martin là xe của 007 James Bond á, mặt dày thì gặp rồi. Nhưng chưa thấy ai trắng trợn đến mức đi nói thẳng với đối phương là tôi đây nghe lén như tên này à, Trần Vũ đọc từng phản hồi từ trên xuống dưới. Đột nhiên cô dùng khuỷu tay huých Ôn Tiểu một chút. Tiểu tỷ, bà xem, Ôn Tiểu quay sang nhìn. Liền thấy một phản hồi của người tên là người ngàn đêm server 4 để lại một câu. Chuyện của thớt làm tôi nhớ đến chỉ huy lãnh nữ của duyên tụ server tôi. Tính cách công tác phong đều giống vậy. Thớt chơi server 4 sao? Đừng để ý, Ôn Tiểu tắt diễn đàn. Chuyện thôi mà, muốn viết là có. Tôi cũng không phải không thể gặp người. Lại nói, nhân vật chính không phải tên mứt trái cây sao? Cũng không phải củ lạc. Hơn 10 giờ, đã đến giờ nghỉ ngơi bình thường của Ôn Tiểu. Xuống mạng sao? Trinh Chiến Công Tước hỏi. Phải, xuống, mai là sinh nhật em. Anh đột nhiên nói một câu khiến bàn tay đang định tắt cửa sổ game của Ôn Tiểu dừng lại giữa không trung. Thiếu chút nữa cô cùng đã quên mai là sinh nhật mình. Đúng rồi, tối mai lên trễ chút. Ôn Tiểu trả lời, bạn cùng phòng tổ chức sinh nhật cho em. Cách chương.